Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, lại giết đến người cuối cùng. Chương 313, lại giết đến người cuối cùng. Hôm nay, đã định trước phải vĩnh tồn Lưu Vân sử sách, Vũ Tĩnh huyết tỷ số trăm vạn hùng binh, vì đổ hoàng thành, thanh trừ dị kỷ, thủ đoạn chi thiết huyết bá đạo, nhường mọi người sợ tâm sợ. Nhưng đúng là như vậy cường thế người, lại gầy kích Tề Thiên Phong. Không chỉ có bị Sở Hành Vân nhất cử trấn áp, ngay cả đau khổ bồi dưỡng 3.000 Tĩnh Thiên Quân, cùng với thu nhập dưới trướng thế lực chủ nhân, đều bị giết, kể hết tàn sát. Lúc này đây tàn sát, quá chấn động nhân tâm. Tiên huyết có thể hội tụ thành sông, thi thể có thể trồng chất như núi, nhường chỉnh một tòa hoàng thành, đều bao phủ một thê lương bi lạnh ý. Tề Thiên Phong đỉnh, tối hậu một tia tiên linh khí, đã triệt để tiêu thất, nhưng giết chóc lại không đình chỉ, như trước có thê lương tiếng kêu rên truyền ra, rõ ràng quanh quẩn ở trong tai của mọi người. Vũ Tĩnh huyết thân ở sấm sét cũi trong, linh lực như dao, gắt gao ngăn cản lôi quang tập kích, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Sở Hành Vân đứng ở, nhưng không có nhìn hắn, ngẩng đầu. Nhìn mặt trời chiều tối hậu một tia ánh chiều tà, đôi mắt lộ ra thâm trầm ánh sáng nhạt. Ngươi hối hận không? Ngoặc kép, nhìn khắp bầu trời rạng mây đỏ, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng nói rằng, 17 năm trước, nếu như ngươi không dựa vào tinh thần cổ tông, phạm hạ buồn thiêu giết chóc, hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ không đi tới bước này. Vũ Tĩnh huyết hơi trầm mặc hạ, cười nhẹ nói, ta Vũ Tĩnh huyết hành sự cho tới bây giờ sẽ không hối hận, dù cho nhường ta lựa chọn lần nữa một lần, ta như trước phải quy thuận tinh thần cổ tông, đối với ngươi Sở gia xuất thủ. Ừ, ngoặc kép, nghe được Vũ Tĩnh huyết nói, Sở Hành Vân con mắt mang kinh nghi, ngay cả đoàn người cũng rời qua đầu lĩnh tới, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước, Vũ Tĩnh huyết rơi vào giờ này ngày này hạ tràng, cư nhiên không hối hận. Ta Vũ Tĩnh huyết tuổi nhỏ tòng quân, nửa cuộc đời ngựa chiến xa trường, giết chóc vô số, ở trong mắt của ta, thực lực là cao nhất vật, chính mình cường hãn thực lực người, đó là có thiên hạ, một tiếng hiệu lệnh, không người không theo. Năm đó, thực lực của ta thấp, mặc dù tiến nhập thượng cổ bí cảnh, cũng vô pháp tập được truyền thừa, mắt thấy sẽ buông tha chi tế, tinh thần cổ tông xuất hiện. Nhường ta thấy được một chút hy vọng, sở dĩ, ta cam nguyện trở thành kỳ nanh vuốt, trắng trợn giết chóc, tai họa hoàng triều, chỉ vì tập được truyền thừa, tăng cường thực lực của chính mình. Vũ Tĩnh huyết thanh âm sục sôi, cuối cùng lộ ra một tia cực nóng thần sắc, cất cao giọng nói, 17 năm trước, nếu như ta không quy thuận tinh thần cổ tông, cả đời đều không thể có điều tinh tiến, sẽ biến thành uất ức người. Chết trận ở biên cương, dần dần bị người quên lãng. Đã như vậy, ta vì sao phải hối hận? Ngoặc kép, quả thực nhất phái nói bậy. Ngoặc kép, Tam hoàng tử Đường Việt nghe xong lời nói này, cả người đều là tức giận, phẫn nộ quát, Vũ Tĩnh huyết, ngươi vì mình bản thân tư lợi, không tiếc tàn sát vương quốc, đốt thành giết dân, thậm chí ngay cả Lưu Vân hoàng triều đều suýt nữa rơi vào của ngươi ma chảo. Lúc này, ngươi lại còn nói xong nghĩa tránh ngôn từ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Ngoặc kép, dứt lời, không ít người đều là liên tục gật đầu. Nếu là Lưu Vân hoàng triều rơi vào Vũ Tĩnh huyết thống trị, sẽ có nhiều người hơn chết đi, nhiều người hơn vợ con ly tán. Thảm như vậy giống, cho dù là huyễn tưởng chút nào, cũng làm cho người tại trong tâm không đành lòng. Con đường cường giả vốn là tràn đầy giết chóc, ở trên con đường này, cường giả sinh, người yếu vong, nào có cái gì đúng sai. Vũ Tĩnh huyết mắt lạnh một ngưng, không chút nào sợ Đường Việt đám người lạnh giá ánh mắt. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đảo qua, đem tất cả mọi người để ở trong mắt, cao giọng nói, đừng quên, hôm nay, các ngươi cũng tạo chứa nhiều sát nghiệt, các ngươi cũng tàn sát hơn 10 vạn người. Lẽ nào các ngươi xuất thủ lý do là vì thiên hạ thương sinh linh, là vì lê dân bách tính? Ngoặc kép, chính như Sở Hành Vân theo như lời, Con người khi còn sống có rất nhiều tuyển trạch, các ngươi để hoàng quyền, để tính mệnh, mới vừa rồi trắng trợn tàn sát, phải ta vây giết nơi này, mà ta để lực lượng, để võ đạo đỉnh, sở dĩ không ngừng giết chóc, không ngừng xưng bá, tuyển trạch bất đồng, sở đi con đường cũng là bất đồng, các ngươi có tư cách gì tới bình luận đúng sai? Ngoặc kép, thanh âm như sấm vang lên, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong đầu, nhường không ít người trong mắt dâng lên chấn động màu sắc. Cái này thế gian, bản vô đúng sai, vũ tĩnh huyết để thực lực, cam nguyện dựa vào tinh thần cổ tông, cam nguyện tàn sát nghìn vạn lần người, thậm chí cam nguyện bị sát khí phản phệ, trở thành chút nào vô ý thức giết chóc người. Đây hết thảy, cũng là vì thực lực, cũng là vì trở thành cường giả. Dù cho người trong thiên hạ phỉ nhổ hắn, vô số người đuổi giết hắn, rơi vào phấn thân toái cốt hạ tràng, hắn, nhưng sẽ không hối hận. Chỉ vì, đây là hắn trong lòng đối với Sở Hành Vân. Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt rời qua, rơi vào trên người của Sở Hành Vân, trầm giọng nói, của ngươi bố cục, thủ đoạn, có thể nói là thiên cổ yêu nghiệt, thua ở trong tay của ngươi. Ta Vũ Tĩnh Huyết không hề câu oán hận, chỉ bất quá, nếu là ngươi muốn cho ta là chuyện năm xưa sám hối, tàn vỡ tội lỗi của mình, việc này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không như nguyện. Ta Vũ Tĩnh Huyết, có thể bại, có thể chết, có thể nhận hết vô số khuất nhục, nhưng tuyệt không có thể thay đổi thay lòng đổi dạ chung ý. Cường giả chi đạo, đó là ta nói, mặc dù luân hồi chín chết, hồn phi phách tán, cũng tuyệt không phải thay đổi. Nói đến đây, Vũ Tĩnh Huyết ngẩng đầu lên, nhìn tây nặng nắng gắt, cao vút tụng nói, nam nhi suốt đời, làm cầu cường giả chi đạo, ta Vũ Tĩnh Huyết thời gian năm 40 có 8, lấy sát nhập nói, lấy giết thành nói, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết chóc chung, bất luận cái gì cản trở người, giết chi, bất luận cái gì chặn đường người, diệt chi. Mặc dù là chư thiên thần Phật, thập địa ma yêu, cũng mơ tưởng cản đường ta đi, sẽ làm cầm trong tay một kích, giết được thiên địa rúng động, thần ma kêu rên. Hôm nay, ta xuất quân tàn sát bừa bãi hoàng thành, tàn sát trăm vạn người, lấy cực sát khí làm gốc nguồn gốc, nuốt cạn vô cùng sát khí, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hóa giao là rồng, thành tựu chí cao vô thượng võ hoàng vị, chỉ tiếc, tối hậu như trước khó khăn tâm nguyện. Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết phun ra nuốt vào hữu lực, tự như muốn tố suốt đời, nhường người ở chỗ này bầy đứng yên chú mục, ngắm nhìn đạo này thiết huyết thân ảnh, ở sâu trong nội tâm, cư nhiên có chút kính phục ý. Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng đứng ở đoàn người phía sau, lẳng lặng lắng nghe đoạn văn này, trong lòng có một tia cộng minh hiện lên, cúi đầu hơi phun ra một đạo thở dài. Về phần Sở Hành Vân, còn lại là đứng ở Vũ Tĩnh Huyết trước người của một đôi đen kịt như mực con ngươi, thần mũi nhọn lóe ra, phảng phất là lâm vào trong ký ức, thật lâu không thể ra. Mà thôi, ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết lần thứ hai ra, trên mặt tiếc hận màu sắc tiêu tán, thay vào đó, cũng một lăng vân chi hào khí, ánh mắt trông về phía xa, đem hoàng thành thu nhập mi mắt, cao giọng nói, hôm nay, ta liền lại giết đến người cuối cùng. Ngoặc kép, ông, trong hư không, phương thiên họa kích run rẩy một chút, hắc quang phá khích, bị bám ô ô ngấm nặng chi âm, tự đang thở dài, vừa tựa như giải thoát, thẳng tắp đâm vào Vũ Tĩnh Huyết trong ngực, đem tối hậu một tia sinh cơ chôn vùi rơi. Tà dương, như máu, tề thiên phong trong hư không, có mấy giọt máu tươi hướng phía hạ khoảng không nhỏ xuống. Một cổ thi thể, ở tà dương dưới, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, kèm theo một đạo trầm thấp chi âm truyền ra, cổ thi thể này trên mặt đất văng lên vài bụi bặm. Sau đó, liền lại vô tiếng vọng. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn một màn này, cho đến Vũ Tĩnh Huyết thi thể điệt rơi trên mặt đất. Bọn họ, cũng không hoàn hồn, như trước đắm chìm trong cổ chấn động trong. Vũ Tĩnh Huyết, một đời thiết huyết kiêu hùng, đối mặt với bị thua chi cục, cuối cùng Tuyển Trạch tự sát, chấm dứt cuộc đời này. Hết chương.